Chương 211, Hoàng thượng tiếp khách. Bùi Hải cung kính đứng hầu tại bên cạnh, Trương vô số lần ở trong lòng phát ra im lặng thở dài. Chủ nhân. Phù hơi nhạt mạc vững vàng thanh âm ở trong gió vang lên, như là bị gió đưa vào trong lỗ thai, nam tướng vào cung, chính đi tử thần điện phương hướng mà đi. Thương Hàn giật thân thể hơi cương, cô tịch trái tim như là đột nhiên rót vào sức sống, đáy mắt một đạo cực kỳ sáng quang xẹt qua, hắn không có chút nào do dự xoay người, bước nhanh hồi cung. Bùi Hải treo vài ngày ngày cuối cùng để xuống. Nam tướng đến cùng vẫn phải tới, tới coi như kịp thời. Bằng không hắn thật sợ hoàng thượng gặp mưa sinh bệnh. Thật sự hy vọng bọn họ đừng lại như thế cố chấp đi xuống. Tốt nhất nam tướng có thể khuyên hoàng thượng hảo hảo dùng nữa, hảo hảo ngủ. Đừng lại như thế không đem thân thể mình làm thân thể, tiếp tục ra y vo đi xuống. Vạn nhất thật ngã bệnh, đau lòng cũng không biết sẽ là ai bất quá đi. Bùi Hải nhìn xem bước chân vội vàng hoàng thượng. Lúc này ngược lại là có tâm tình suy nghĩ, hoàng thượng bộ dáng như vậy hay không giống thất sủng phi tử rốt cuộc đã tới đế vương sủng hạnh rõ ràng ngồi ở trên. Long ỷ người là hoàng thượng, có được toàn bộ hậu cung người cũng là hoàng thượng. Nhưng bị biếm lãnh cung, khát vọng được đến sủng hạnh, nhưng cũng là hoàng thượng. Điều này làm cho Bùi Hải tâm tình đặc biệt kỳ diệu. Thương Hàn Duật cùng Nam Tử cơ hồ là cũng trong lúc đó đến tử thần điện. Điện dưới bậc gặp nhau. Thương Hàn Duật si ngốc ngắm nhìn nàng mặt mày, như là đã tách ra mấy năm dường như, con mắt tâm tình sâu lưu luyến, như là thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Nam tử cầm cái dù nhìn thẳng hắn, lại là không tự chủ được nhíu mi, trong lòng cảm thấy người này đại khái lại cần ăn đòn. Hoàng thượng gần nhất là túng dục quá mức, vẫn là chính vụ bận rộn, bận điệu đến mất ăn mất ngủ. Nam tử giọng điệu bạc lương, nhìn chằm chằm hắn trước mắt một vòng thanh ảnh, cùng với rõ ràng gầy một vòng mặt. Đôi lông mày chuốt xuống thấu xương hàn ý, dung sở tu bị đẩy đi đi biên cương. Bùi Hải ra đầu run lên, nhịn không được rũ xuống thấp mắt, hận không thể tìm một chỗ đem mình vùi vào đi. Đúng vào lúc này, Thương Hàn Duật tiết hầu ngứa, trầm thấp ho nhẹ một tiếng. Nam tử mắt sắc càng lạnh, như là từ mùa xuân ấm áp lại trở về lâm đông. Thương Hàn Duật khụ qua sau, lại là đã mở miệng, tiếng nói mềm mại trầm nhẹ, tự nhi một trận gió nhẹ sẽ qua. Nam tử dẫn đầu thu hồi ánh mắt, cầm cái dù đi trên điện bậc. Thương Hàn Duật chậm rãi cất bước, cùng ở sau lưng nàng, Bùi Hải bộ dạng phục tùng buông mắt theo ở sau người bùng rủ, không dám nhường hoàng thượng quần áo ướt mảy may. Tiểu tổ tông hiện tại tâm tình xem lên đến đặc biệt không tốt, hắn không muốn bị phạt tại màn mưa quỷ xuống tỉnh. Vào điện, sớm có cung nữ đi lên tiếp nhận nam tử trong tay cái dù, cùng pha thượng trà nóng cho hai vị chủ tử. Chớ trách Bùi Hải sinh có sai lầm cảm giác, liền là Thương Hàn Duật mình lúc này tiến vào tầm cung, cũng cảm thấy như là thất sủng sau đột nhiên bị gọi đến thị tẩm phi tử đồng dạng, có loại vừa kinh hỉ lại thấp thỏm cảm giác bất an. Bùi Hải không dám trì hoãn, chuyện thứ nhất chính là phân phó cung nhân lần nữa chuẩn bị thượng một bàn đồ ăn. Có nam tướng tiểu tổ tông tại, nhìn hoàng thượng còn hay không dám không khẩu vị. Nhưng mà cái ý nghĩ này vừa chợt lóe đầu óc, Bùi Hải trong lòng liền không khỏi sinh ra một loại tội ác cảm giác. Hoàng thượng đều tiểu tụy như vậy, hắn như thế nào còn có thể ôm có như vậy ý nghĩ nếu là bị nam tướng biết. Bùi Hải đánh cái dùng mình, nghĩ đến hoàng thượng gặp chuyện khi bị trượng đánh phù nhẹ cùng Huyền Linh, cùng với bên ngoài liền can đang trực cấm vệ, hắn cảm thấy hắn bộ xương già này tuyệt đối không chịu nổi tam trượng đi xuống. Thương Hàn Duật nhìn chằm chằm nam tự nhìn thật lâu sau, mới thản nhiên mở miệng, hôm nay thế nào có rảnh lại đây. Bùi Hải kinh ngạc. Hoàng thượng hỏi nói gì vậy?